Đại dương xanh thẫm, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý đứng bên cạnh, há hốc mồm trước hành động của xa xưa giờ cậu vốn là một người ít nói, điềm tĩnh, chưa từng quá khích giống hôm nay. Tên chủ tịch kia là ai? Vì sao vừa mới xuất hiện đã khiến xa như biến thành một người khác? Vừa thấy cậu ngã xuống, hắn vội vàng đỡ lấy, la to. Xa, cậu làm sao vậy? Rồi sực nhớ ra hôm nay là buổi triển lãm thiết bị y tế, chắc chắn sẽ có nhiều bác sĩ có mặt, hắn nhìn quanh và gào lên. Có ai là bác sĩ không? Có người bị ngất, Tùng Quân vốn tưởng Sa đang diễn kịch, nhưng nhìn vẻ mặt trầm trọng của quản lý, và sắc mặt trắng bệch, có vẻ rất đau đớn của cậu, hắn bỗng cảm thấy đôi chút bất an. Ngay tại buổi triển lãm quan trọng, lại để xảy ra án mạng thì quả thật là xui tận cùng. Hắn quay sang Hoài Vân. Lệnh cho cô chạy đi tìm bác sĩ. May sao, Hoài Vân vừa rời khỏi, thì đã có một người bước tới, chen qua đám đông tiến đến gần, khẩn trương nói. Tôi là bác sĩ, có chuyện gì? Chưa kịp nói dứt câu, nhìn người nằm đó có chút quen thuộc, thần sắc mệt mỏi, đôi môi không chút huyết sắc. Vị bác sĩ kia nhận ra đã gặp cậu ở khách sạn. Liền vội vã chạy tới, ngồi xuống kế bên, đặt cậu ấy nằm xuống, cho tôi mượn đầu gối của anh. Kê chân cho cậu ấy, hắn nói với quản lý. Quản lý thấy bác sĩ như thấy Bồ Tát, lập tức nghe theo không ý kiến. Bác sĩ vị tiến tới nới lỏng cổ áo và thắt lưng của Sa, kiểm tra nhịp thở. Hắn xem qua một lượt tình trạng của cậu, rồi quay sang đám người hiếu kỳ đứng xung quanh, hét lớn. Mọi người tránh ra, đừng vây quanh bệnh nhân. Khi đám đông hiếu kỳ tản ra, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng gọi tên vừa dây ấn nhân chung của cậu. Quản lý ngồi kế bên lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay Sa mà có mệnh hệ nào, chắc mọi người trong đoàn sẽ xé xác hắn ra mất. Hắn hận muốn băm vằm cái tên Tùng Quân chết tiệt kia ra trăm mảnh. Nhưng cứu người là trên hết, hắn tạm dẹp qua cơn giận sục sôi trong bụng, hồi hộp dõi theo bác sĩ Vĩ đang sơ cứu cho cậu. Khoảng một lúc sau, lông mi Sa khẽ động, rồi từ từ mở mắt. Quản lý như chốt bỏ gánh nặng, mừng rỡ reo lên. Cậu tỉnh rồi. May quá, làm tôi lo muốn chết. Sắc mặt của Sa vẫn còn trắng như tờ giấy, ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy. Tôi, vừa ngất đi sao? Đúng vậy, bác sĩ Vĩ lên tiếng, nhưng không có gì nghiêm trọng nữa rồi. Sa ngước nhìn lên, kinh ngạc nhận ra người quen. Là anh, quản lý nhanh nhảu nói. Phải, là anh bác sĩ này đã kịp thời sơ cứu cho cậu. Thật may vì có anh ở đây. Không thôi tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Sa ngạc nhiên hỏi, anh là bác sĩ à? Thật không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đã hai lần cứu tôi rồi. Cảm ơn anh, không có gì, tôi đã nói chúng ta có duyên rồi mà. Bác sĩ Vĩ mỉm cười đỡ cậu đứng dậy. Sa loạng choạng đưa tay viện tay bác sĩ, vừa mới đứng lên lại chạm mặt của Tùng Quân. Hóa ra hắn vẫn đứng đó nãy giờ, chứng kiến cảnh cứu người của bác sĩ Vĩ. Cậu đưa tay sờ ngực. Tim vẫn cảm giác đau nhói. Thấy sắc màu đỏ tươi trên áo hắn, đầu lại choáng váng, hai hàng mi rũ xuống quay đi không muốn đối diện với người nọ. Tùng Quân hừ lạnh, vẫn chẳng buông tha cho cậu. Tỉnh lại rồi thì mời các người về cho. Đừng làm hỏng buổi triển lãm của tôi. Quản lý thấy thái độ vô tình của hắn càng không chịu được, tính xông lên, nhưng Sa đã kịp ngăn lại. Anh, đừng, chúng ta đi thôi, nói rồi cậu kéo tay quản lý rời đi. Không quên quay sang chào bác sĩ Vĩ. Ngồi trên xe quay trở về khách sạn, Sa mệt mỏi dựa vào ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhớ lại những lời lẽ cay độc của Tùng Quân, lòng cậu như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn tột cùng. Quản lý ngồi ở bên cạnh, vô cùng lo lắng nhìn cậu, nghĩ tới cái tên Tùng Quân đáng ghét kia liền muôn phần tức giận. Nhưng hắn thấy bộ dạng của Sa lúc này cũng không dám mở miệng hỏi nhiều. Chỉ lo cho tình trạng sức khỏe của cậu. Hôm nay cậu làm tôi muốn đứng tim, hay là đi bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn. Trước giờ chưa từng thấy cậu bị ngất xỉu đột ngột như vậy. Dù có chuyện gì thì tôi có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Sa nghe quản lý nói vậy, chậm rãi mở mắt ra, quay sang nhìn hắn mỉm cười. Em không sao, chỉ là hôm qua ngủ có 2 tiếng, cộng với lịch diễn dày đặc, nên có chút mệt mỏi. Về nhà nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi. Có thật là không sao không? Hắn nhìn sắc mặt xanh xao của cậu, lòng đầy ngờ vực. Sa mỉm cười gật đầu, về tới khách sạn, không một chút nghĩ ngợi, cậu buông mình xuống giường, ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Đến lúc tỉnh lại đã thấy bụng đói cồn cào, cậu đi xuống nhà hàng của khách sạn kiếm gì đó bỏ bụng. Tại đây, Sa lại tình cờ gặp phải bác sĩ Vĩ. Nhìn thấy hắn, cậu liền vui vẻ đến chào. Thật trùng hợp, bác sĩ Vĩ thấy cậu, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên, rồi niềm nở đáp lời. Lại gặp nhau rồi, không biết tôi có được vinh hạnh ăn sáng cùng cậu không? Sa mỉm cười gật đầu, khóe môi lộ ra đồng xu cực kỳ xinh đẹp. Bác sĩ Vĩ bất giác ngẩn ra, người con trai này hắn có dịp gặp gỡ 3 lần. 2 lần trước gặp nhau cậu đều mang đến một gam màu thống khổ buồn thương. Hắn chưa từng tưởng tượng một khi cậu cười rộ lên lại mang một nét mặt trong sáng, ngọt ngào đến vậy. Hai người họ tìm một chiếc bàn trống, đặt đồ ăn xuống. Không khí mát lành của buổi sáng khiến tâm trạng của Sa cũng thoải mái hơn. Người ngồi đối diện nhìn cậu xuyên qua cặp kính cận, đôi mắt thoát ẩn thoát hiện bởi ánh mặt trời phản chiếu. Sa vốn là người kiệm lời, cũng không quen khơi gợi cuộc trò chuyện với người khác nên nhất thời không biết nói gì. Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, bác sĩ Vĩ lên tiếng. Sức khỏe của cậu thế nào? Hôm nay trông sắc mặt đã khá hơn rồi. Sa mỉm cười trả lời. Hôm qua do tôi thiếu ngủ, nên sau khi về nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, giờ đã khá hơn nhiều. Bác sĩ Vĩ mỉm cười. Vậy tốt rồi, rồi hắn lôi từ trong túi ra chiếc di động đưa cho Sa. Cậu thoáng ngạc nhiên, sau đó như hiểu ý, liền vui vẻ cầm lấy điện thoại của hắn, lưu số của mình vào. Bác sĩ Vĩ nhận lại điện thoại từ tay Sa, bấm nút gọi vào số cậu. Cậu cũng lưu lại số của tôi nhé, lúc nào cảm thấy không khỏe cứ gọi cho tôi. Sa khẽ gật đầu rồi bắt đầu cúi xuống dùng bữa. Bác sĩ Vĩ lại tiếp tục, nghe nói cậu là nghệ sĩ violin, tôi ít nghe nhạc giao hưởng, nên cũng không biết nhiều người trong giới nghệ sĩ. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ những người làm nghệ thuật, họ sinh ra là để đem lại niềm vui cho người khác. Đôi khi, những gì nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc mang lại, có thể chữa lành vết thương sâu thẳm nhất trong tâm hồn người khác. Anh nghĩ sao khi có một số người lại căm ghét âm nhạc, đặc biệt là căm ghét một nhạc cụ nào đó? Suy nghĩ một lúc, bác sĩ Vĩ trả lời, có thể họ mang một vết thương khó có thể chữa lành chăng? Vết thương khó chữa lành, e rằng không phải. Tùng Quân mà cậu biết là một người mạnh mẽ, lạc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn có thể sống chết để được chơi đàn, dù là chơi ở bất cứ nơi đâu hắn cũng chưa bao giờ từ bỏ. Cậu chưa bao giờ nghĩ hắn lại ghét violin đến vậy. Cậu lại hỏi, anh có gặp nhiều bệnh nhân mất trí nhớ sau tai nạn không? Có người nào trước khi mất ký ức yêu say đắm một ai đó, hoặc một thứ gì đó, nhưng sau tai nạn bỗng trở nên chán ghét thứ mà mình từng xem như sinh mạng không? Bỗng dưng Sa muốn biết về đề tài này, bác sĩ Vĩ có cảm giác lòng cậu đang ẩn chứa tâm sự, bèn trả lời. Những bệnh nhân mất trí nhớ sau tai nạn tôi cũng gặp qua nhiều. Có người mất trí nhớ hoàn toàn, không biết mình là ai, gia đình, bạn bè đều quên sạch. Có người chỉ quên một phần ký ức, có khi phần ký ức họ quên chính là phần ký ức đau buồn, ám ảnh mà họ không muốn nhớ lại nhất. Cũng có trường hợp thay đổi tâm tính hoàn toàn sau khi mất trí nhớ. Sa chăm chú nghe bác sĩ Vĩ giải thích, không thể nào có chuyện cậu và violin là ký ức mà Tùng Quân muốn quên được. Nhưng cho dù có quên, thì tại sao lại căm ghét đến độ nhìn thấy cậu và nghe tiếng violin như nhìn thấy kẻ thù? Bác sĩ Vĩ nhìn thấy cậu bỗng trở nên đăm chiêu, liền lên tiếng cắt đứt sự im lặng. Vì sao cậu lại hỏi chuyện này? Cậu có người quen lâm vào tình trạng tương tự sao? Sa bị giọng nói của bác sĩ Vĩ cắt đứt mạch suy nghĩ, vội vã lắc đầu. Không có, bỗng dưng tôi muốn hỏi vậy thôi. Phải rồi, hay là hỏi chuyện của anh đi. Sao anh lại có mặt ở nước Ý này? Tôi có chuyến công tác tại đây, bệnh viện cử tôi đến Ý để học hỏi kỹ thuật chữa bệnh. Ra là vậy, còn cậu thì sao? Tôi có chuyến lưu diễn tại Ý, đây là lần đầu tiên tôi đến châu Âu. Còn nhiều thứ lạ lẫm, cũng may là quen biết anh. Tôi cũng rất vui vì quen biết cậu. Sau này về Việt Nam, đừng quên gọi cho tôi đó. Dĩ nhiên rồi, hai người cùng cười, sau đó cùng nhau dùng bữa sáng dưới không khí mát lành của buổi sáng. Cách chương.